Chương 756, họ gì ghệ mì nhượng bộ. Ừ có, ý, Trương Lương rốt cuộc gật đầu, vừa định khích lệ Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì cư nhiên như thử thông tình đạt lý thời điểm, một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, để Trương Lương buộc lòng phải nhào tới trước đi. May mắn là, sau lưng giả tổ ghệ mì tỏ cả lập tức phản ứng lại, kéo lại Trương Lương. Nhìn trước mắt Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì, Trương Lương có một ít không nói. Nhìn Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì nụ cười gần trong gang tấc, cái này ở những người khác trong mắt khả năng coi là làm phúc lợi, thế nhưng chỉ có quen thuộc Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì tính tình nhân biết đây tuyệt đối không phải, họ gì ghệ mì đồng học, nói không lại cũng có thể hào hào nói, không cần động thủ đúng hay không vì sao Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì bỗng nhiên nói rằng, hở cái gì vì sao Trương Lương sững sờ, hiển nhiên là, đối với Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì thoại ngữ. Trương Lương còn có mấy phần sở không được đầu não. Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì nhìn chằm chằm trước mắt Trương Lương, trong con ngươi xinh đẹp dường như nhiều hơn vẻ khác thường cảm xúc, vì sao ngươi xưng hô nàng là danh, mà xưng hô ta là dòng họ hít, khu khu khu, cái này, ngươi không truy cứu tỏ cả chuyện. Trương Lương hết ý nhìn trước mắt Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì, hắn không có nghĩ tới là, Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì cư nhiên không có truy cứu tỏ cả sự tình. Ngược lại thì lưu ý bắt đầu vấn đề xưng hô. Đi học. Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì bỗng nhiên thả Trương Lương, ngồi về chính mình vị trí. Ách Trương Lương tuy là buồn bực, nhưng là lại vẫn là nhanh chóng về tới chính mình vị trí. Chí ít bây giờ nhìn lại, Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì có thể không truy cứu, cũng đã là vô cùng tốt chuyện. Phải biết là, giả như là dựa theo Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì tính cách, có thể làm cho nàng như vậy, bản thân liền bất khả tư nghị. Hai anh. Ngược lại thì dạ tổ ghệ mì tỏ cả, nhìn Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì, vẫn là có mấy phần bất mãn, nàng có thể không phải lưu ý những thứ này, chỉ là Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì đối với Trương Lương, dường như ôm vài phần không cùng một dạng tình cảm, những thứ này để dạ tổ ghệ mì tỏ cả bén nhạy phát giác ra được. Bất quá những thứ này, cũng không có trở ngại đến Trương Lương. Tuy là dạ tổ ghệ mì tỏ cả hết ý chuyển đến trong lớp để Trương Lương cảm giác được vài phần ngoài ý muốn, thế nhưng đối với cái này chút, hắn vẫn có thể lý giải. Không cần suy nghĩ sẽ biết, đây nhất định là ỉ sủ cả cổ tỏ gì an bài. Chẳng qua là khi sau khi tan học, về đến nhà Trương Lương, nhịn không được đi tìm ỉ sủ cả cổ tỏ gì. Đã qua lâu như vậy, Trương Lương cho dù đối với ỉ sủ cả cổ tỏ gì đang âm thầm thành tổng tư lệnh sự tình cũng không thèm để ý. Thế nhưng liên quan tới tỏ cả sự tình, Trương Lương tóm lại là muốn để hỏi rõ ràng. Đáng tiếc là, tựa hồ là đã biết Trương Lương ý nghĩ trong lòng giống nhau, ịt sủ cả cổ tỏ gì không biết chạy đi nơi nào, Trương Lương mở ra gian phòng của nàng, trống rỗng, không có một bóng người. Không có cách nào, Trương Lương chỉ có thể đóng cửa lại, trong lòng suy nghĩ ịt sủ cả cổ tỏ gì sẽ đi nơi nào. Giả như là ở không trung hạ bên trong, Trương Lương cũng không muốn đặc biệt chạy đến phía trên kia đi. Vừa lúc đó, giữa lúc bất chi bất giác, lầu một dường như chuyển đến nước chảy tiếng vang. Hoa lạp lạp dòng sông, lúc này nghe cũng là hết sức rõ ràng, Trương Lương lập tức thả nhẹ cước bộ, đi tới cửa phòng tắm bên ngoài, cổ tỏ gì trong phòng tắm không có động tĩnh, tựa hồ là bị Trương Lương thanh âm dọa sợ giống nhau, ịt xù cả cổ tỏ gì không nói gì. Thế nhưng Trương Lương cũng không cho phép bị cứ như vậy rời đi, nghĩ đến từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại phát sinh nhiều như vậy sự tình. Trương Lương nhất định chính là giận không chỗ phát tiết. Cổ tỏ gì, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể không nói lời nào, ta cũng không biết ngươi ở đây bên trong, ta đã nghe được nước chảy thanh âm. Trương Lương thấp giọng kể đe dọa vậy thoại ngữ, trên thực tế hắn cũng không định đẩy cửa ra đi vào, chỉ là muốn để ịt sủ cả cổ tỏ gì lên tiếng mà thôi. Dù sao bất kể nói thế nào, ịt sủ cả cổ tỏ gì so với hắn cũng không nhỏ vài tuổi, ở nàng tắm thời điểm, Trương Lương như thế nào dám vào đi đây. Đáng tiếc là, trong phòng tắm tắm người dường như không có nghe được Trương Lương chỉ là ở đe dọa nàng mà thôi, vẫn là lặng ngắt như tờ không phát ra một chút động tĩnh. Thấy thế, Trương Lương vẫn tâm bình tĩnh tự lại một lần nữa nổi lên ba động, được rồi, hắn vẫn quyết định bung ra. Thế nhưng ở trước đó, Trương Lương vẫn là miệng thiếu một lần, giả như ngươi thực sự không được, ta liền muốn tiến vào. Phòng tắm tiếp tục trầm mặc Trương Lương không khỏi nghi thần nghi quỷ. Tuy là hắn bỏ qua đẩy cửa ra ý tưởng, thế nhưng trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy rõ ràng nói cho hắn biết, trong phòng tắm đúng là có người. Giả như không phải ỉ sủ cả cổ tỏ gì ở bên trong, như vậy, sẽ là ai ở bên trong đâu hát xì. Coi như Trương Lương đứng ở cửa phòng tắm bên ngoài chính nhất cá nhân miên man suy nghĩ thời điểm, cửa phòng tắm nhưng ở cái ý này không nghĩ tới thời điểm bỗng nhiên mở ra. Cái gì gọi là mắt lớn trừng mắt nhỏ, Trương Lương rốt cuộc biết, nhìn trước mắt tỏ cả, Trương Lương cho dù như thế nào đi nữa bình tĩnh, cũng không khỏi không giật mình trợn to con mắt. Nhìn trước mắt tình cảnh, Trương Lương bỗng nhiên cảm giác được trong huyết dịch tuôn, người trước mắt, cư nhiên không phải ỷ sủ cả cổ tỏ gì. Mà là dạ tổ ghệ mì tỏ cả. Trương Lương làm sao cũng tưởng tượng không đến, vì sao, dạ tổ ghệ mì tỏ cả sẽ bỗng nhiên xuất hiện tại trong nhà của mình, hơn nữa, còn là ở trong phòng tắm. Trên người cũng chỉ có một cái khăn tắm, tinh xảo xương quai xanh đều bạo lộ ở tại trong không khí, càng khiến người ta không cách nào nhịn được là, thiếu nữ tuyết trắng nhắn mịn trên đùi còn thỉnh thoảng chạy xuống hai giọt bọt nước. Trương Lương ánh mắt hơi rời đi, nhìn trong phòng tắm bốc hơi lên hơi nước. Hắn lúc này đã phản ứng kịp, vừa rồi một mực cái này trong phòng tắm tắm người, chỉ sợ sẽ là dạ tổ ghệ mì tỏ cả. Chỉ là, Trương Lương ánh mắt trong phòng tắm dao động một cái dưới, lại không thể không chuyển đến không xa dạ tổ ghệ mì tỏ cả trên người, nàng đang tức giận xem cùng với chính mình. Cái kia, đáng thương Trương Lương không biết nên đem nhãn thần để vào đâu mới tốt, chỉ có thể hốt hoảng nói rằng, đi ra ngoài, dạ tổ ghệ mì tỏ cả trên mặt hàn khí bức người. Thấy thế, Trương Lương không khỏi giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, sau đó lúng túng gật đầu, hảo hảo tốt, ta đây tiểu ra đi. Đến khi Trương Lương sau khi đi ra ngoài, dạ tổ ghệ mì tỏ cả mịch có thật nhanh đem cửa lớn phòng tắm đóng cửa, hơi kém không có đụng vào Trương Lương. Nhìn trước mắt cửa đóng chặt, Trương Lương có vài phần căm tức bấm ỉ sủ cả cổ tỏ gì cho chuyện, nếu ỉ sủ cả cổ tỏ gì không có ở bên trong tắm, như vậy trò chuyện chính là có thể sử dụng. Cô tỏ gì Trương Lương tiếng gầm gừ ở mịt rổ phổn trong vang lên. Làm sao vậy đáng tiếc là, chuyện tới cũng là ịt sủ cả cổ tỏ gì dương dương lười biếng thanh âm, nguyên bản là vô cùng im lặng Trương Lương, đang nghe thanh âm của nàng sau đó, càng là cảm giác được trong lòng tức giận, giả như trước khi nói Trương Lương vẫn chỉ là một chút lửa giận, nhưng bây giờ là tăng lên thành vô cùng. Tỏ cả tại sao sẽ ở trong phòng tắm Trương Lương đem chính mình vừa rồi tại trong phòng tắm đụng phải tỏ cả sự tình toàn bộ đều một năm một mười nói cho ỉ sủ cả cổ tỏ gì, sau đó nổi giận đùng đùng hướng nàng chất vấn no ý chỉ tiếc chính là, đối với Trương Lương chất vấn âm thanh, ỉ sủ cả cổ tỏ gì cũng là lựa chọn vô cùng bình thản bỏ quên đi. Cả ca ngươi không phải vẫn luôn muốn trợ giúp tinh linh sao ỉ sủ cả cổ tỏ gì nói rằng. Nghe được câu này, Trương Lương hơi sững sờ. Tuy là trực giác nói cho hắn biết những lời này dường như là lạ ở chỗ nào, thế nhưng ỉ sủ cả cổ tỏ gì nói như vậy, cũng không sai chỗ. Trương Lương không thể làm gì khác hơn là ứng thanh ứng khí đáp ứng rồi một câu, đúng như vậy. Như vậy, giả như tỏ cả nàng muốn dung nhập loài người trong xã hội, người quen biết, cũng chỉ có ca ca ngươi. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì đơn giản hạ một cái phán đoán. Chờ xuống. Trương Lương có mấy phân cục thúc cắt đứt nàng, cho dù đúng như vậy. Cũng không trở thành, để tỏ cả ở chỗ này tắm chứ nếu là bằng hữu, mượn dùng một cái phòng tắm, cũng không có cái gì đi. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì nhẹ bỗng sẽ đem món sự tình khái quát thành mượn dùng một cái phòng tắm. Điều này làm cho Trương Lương có vài phần tức giận đến muốn hộp máu cảm giác, thế nhưng hết lần này tới lần khác vừa không có biện pháp đối với Ỉ sủ cả cổ tỏ gì phát hỏa, chỉ có thể buồn bực giấu ở trong lòng. Được rồi, tỏ cả đến lớp của ta cấp bên trong tới đọc sách. Cũng là được an bài của ngươi đi. Cà ca chứng kiến tỏ ca, không phải cũng hiểu được hết sức vui vẻ sao ỉ sủ cả cổ tỏ gì lập tức nói rằng. Nghe được câu này, Trương Lương nhịn không được nheo lại con mắt, ngươi nói cái gì ta đã đoán. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì tiếp tục ăn lấy chân bảo châu, vừa nói. Được rồi, ngươi hiện tại người đang cái gì địa phương Trương Lương hung tợn nói ra. Ta muốn thật tốt giáo huấn ngươi một chút ca ca ngươi đưa ngươi trả thù tâm triển hiện rõ ràng như vậy tốt như vậy sao ỉ sủ cả cổ tỏ gì bình tĩnh nổ nước bọt một cái câu. Trương Lương bất kể những lời đối thoại này không trung hạ người bên trong có thể hay không nghe được, hắn chỉ biết, giả như chính mình lại không giáo huấn ỉ sủ cả cổ tỏ gì một trận, nàng đã sắp phải chạy đến bầu trời. Hít, cũng không đúng, từ một cái góc độ mà nói, nàng đã tại bầu trời. Nghĩ đến cái kia có thể ẩn hình lại có thể không ngừng di động thậm chí là thao túng các loại hiện ra cự đại trang trí không trung hạm, nghĩ đến ỉ sủ cả cổ tỏ gì trong tay nắm lấy quyền lợi, Trương Lương nhịn không được nâng chán thầm nghĩ. Các lộ ủy chữa Trương Lương ở phòng khách trên ghế salon tìm được một người giúp thành một đoàn nho nhỏ, hoàn toàn bị ghế salon lưng ghế dựa che cản đi qua ỉ sủ cả cổ tỏ gì thời điểm, sắc mặt của hắn không khỏi có vài phần cổ quái, trách không được vừa rồi hắn tiến đến thời điểm, cũng không có tìm được ỉ sủ cả cổ tỏ gì. Bất quá, ngươi đã trốn ở cái này, như vậy, vừa rồi ta thấy tỏ cả, cũng đều là ngươi an bài tốt rồi hả? Trương Lương nghi ngờ nhìn trước mắt ỉ sủ cả cổ tỏ gì, trực giác nói cho hắn biết, ỉ sủ cả cổ tỏ gì hoàn toàn làm ra loại này sự tình. Khao y, ca ca ngươi cũng không nên nói mỏ à, bằng không ta có thể nói ngươi là ở phỉ báng ta. Isu cả cổ tỏ gì lập tức phản kích no y ta phỉ báng ngươi. Trương Lương mắt lẽ nhìn nàng một cái, sau đó gật đầu, khoanh tay nhìn nàng, giả như ngươi cũng không nói gì lời này, ta khả năng còn không làm sao xác định, thế nhưng ngươi đã nói như vậy, mới vừa sự tình, 8/10 là như thế ngươi an bài. Isu cả cổ tỏ gì nghẹn lời. Nhìn Trương Lương bình tĩnh răng rấp, nàng rốt cuộc nhịn không được thua trận, sớm biết bộ dáng như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không nói những lời này. Nhìn thấy ỉ sủ cả cổ tỏ gì ủ rũ không chịu để ý tới bộ dáng của hắn, Trương Lương rốt cuộc chậm lại vài phần thần tình, cho dù ỉ sủ cả cổ tỏ gì thực sự dự định bộ dáng như vậy làm, cũng nhất định là có lý do của nàng, đối với lần này Trương Lương cũng không định đi trách cứ nàng, chỉ là muốn lái một chút của nàng vui đùa.